Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1224, đúng là loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Thẩm Vạn Sơn vui vẻ đi xuống khách sạn, từ lâu đã có hai chiếc Beast màu đen đứng đợi, cũng không biết Thẩm Vạn Sơn đã lấy ở đâu ra, nhưng trong hai ngày làm quen, Trần Khiêm cũng phát hiện Thẩm Vạn Sơn không những có chút bản lĩnh mà suy nghĩ còn tỉ mỉ giống như Lý Trấn Quốc. Thoáng chốc đã đến trang viên, thị trấn Tháp Câu. Mặc dù là trấn nhưng tuyệt đối không hề nhỏ, to bằng hai cái huyện Bình An. Hơn nữa trấn còn khá phát triển, quán bar quán rượu gì cũng có. Nhưng không hổ là quận thiên thành vàng thau lẫn lộn, trên đường đa số đều là những người xăm rồng vẽ phượng. Chỉ riêng việc đánh phá cửa hàng thôi mà trên đường đi Trần Khiêm đã thấy có vài vụ. Đúng là loạn, Trần Khiêm khẽ lắc đầu. Thoáng chốc đã đến trang viên Thẩm Vạn Sơn mua, nơi ở đúng là không nhỏ. Nhưng Trần Khiêm còn chưa đi vào đã nghe trong biệt thự chính của trang viên có tiếng khóc la. Mẹ nó ngoan ngoãn cho tao, khóc cái gì mà khóc, cười lên cho tao. Nếu làm ông chủ mới không vui, mẹ nó ao giết chúng bây đó, giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên, đang dạy dỗ người khác. Thẩm Vạn Sơn mở cửa ra, wow, giám đốc Thẩm, anh đã đến rồi, còn người này. Có phải người này là cậu chủ mới của chúng tôi hay không? Phong thái thế này chắc chắn là đúng rồi, tôi tên là Lương Tam, xin chào cậu chủ. Người đàn ông lấm lét tên Lương Tam đang cúi đầu thật thấp trước mặt Trần Khiêm. Chào, chào cậu chủ, mà sau lưng Lương Tam là hơn 20 cô người hầu có lớn có nhỏ, đều rất xinh đẹp, bây giờ đang run lẩy bẩy nói. Anh, đây là người hầu của chủ trước, còn người tên Lương Tam này là quản gia, em thấy các cô ấy cũng khá được nên đã giữ lại cho anh. Thẩm Vạn Sơn nói. Đúng rồi cậu chủ yên tâm, tôi đã huấn luyện nhóm người hầu này rồi, cậu bảo chúng nó đi hướng đông, chúng nó sẽ tuyệt đối không dám đi hướng tây, Lương Tam cười nói. Các cô gái này, do ông bắt đến à? Trần Khiêm chậm rãi bước đến bên cạnh một cô gái. Kéo cánh tay cô ấy, vén tay áo lên, phía trên đó đã có rất nhiều vết bầm xanh xanh tím tím, hiển nhiên là đã bị đánh rất nhiều. Ha ha, là đám người mà lúc trước tôi đã mua, rẻ lắm à? Một cô người hầu còn chẳng đắt bằng một gói thuốc lá của tôi nữa, quan trọng là ngoại hình còn đẹp. Cậu chủ đừng lo, 20 người mà tôi giữ lại là những người mới vừa mua cách đây không lâu, chưa bị bóc em. Tôi đã đuổi đám hầu bị bóc tem đi rồi. Cậu chủ, cậu có hài lòng không ạ? Trần Khiêm nhíu mày, nhìn tên Lương Tam này, anh cảm thấy ghê tởm. Sau đó lạnh lùng nói, tôi không cần, Vạn Sơn, hỏi rõ địa chỉ gia đình các cô ấy. Nghĩ cách đưa các cô ấy về nhà đi. Cách chương.